Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Tất cả đều văng ra. Kia trọng tài vừa rồi quá mức đại ý, cho rằng bị đánh bay ra ngoài nhất định là Trương Phàm. Kết quả nháo cái sâu sắc ô long. Hiện tại bị Trương Phàm vừa nói như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Cái này, thật xin lỗi, vừa rồi, Trương Phàm cũng lười nghe hắn giải thích nữa. Trực tiếp bước nhanh đi xuống. Trọng tài thì là trong nội tâm phát khổ. Lần này xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm, chắc là phải bị giải thi đấu tổ ủy hội xử phạt. Hơn nữa xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ. Cùng lúc đó, Tư Mã Ngọc thấy được Trương Phàm thực lực, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vốn cho là mình tấn chức trung cấp võ giả, có thể nhẹ nhõm chiến thắng Trương Phàm sơ cấp võ giả. Không nghĩ tới Trương Phàm thực lực lại so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Vượt cấp khiêu chiến, trung cấp võ giả lại liền cơ hội phản ứng đều không có. Đã bị hắn ném ra bên ngoài tràng. Bất quá Tư Mã Ngọc chỉ là thoáng có chút lo lắng mà thôi. Trung quy hắn còn có một cái sâu sắc át chủ bài. Tại cái này át chủ bài trước mặt, Trương Phàm chỉ có thất bại mệnh vận. Về phần cái kia Ngô Việt, ngoại trừ trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc ra, sắc mặt lại như cũ là muôn đời không thay đổi băng lãnh. Kế tiếp, trận đấu tiếp tục tiến hành. Đến 4 giờ chiều, tham gia trận đấu hơn 200 cái võ giả đã bị loại bỏ, có chỉ còn lại có hơn 100 cái. Bởi vì võ giả ở bên trong trận đấu, rất nhiều đều muốn khởi động gen võ, mà sơ cấp võ giả tại 24 tiếng đồng hồ ở trong chỉ có thể sử dụng một lần gen võ, trả lại chỉ có thể dùng 10 giây loại, cho nên từng võ giả mỗi ngày tham gia một cuộc tranh tài. Bởi vậy, trận đấu thời gian liền kéo đến rất dài. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, trận đấu như cũ đang tiếp tục. Đến ngày thứ tư, chỉ còn lại có 32 người. Ở trong mấy ngày nay, Tư Mã Ngọc một mực biểu hiện ra thực lực cường đại. Dù cho đối mặt trung cấp võ giả, hắn đi ngang qua hơn 10 chiêu, cũng có thể đem đánh bại. Vốn hắn tuyệt đối cũng coi là vô địch số 1 nhân tuyển. Chỉ tiếc, có Ngô Việt tại, Ngô Việt mặc dù chỉ là sơ cấp võ giả, nhưng cho dù là chống lại trung cấp võ giả, đều là hơn 10 chiêu ở trong liền có thể đánh bại. Tối đa một cái, cũng chỉ dùng 14 chiêu mà thôi. Cho nên trong mấy ngày nay, Ngô Việt cũng hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ. Nếu như nói lúc trước Tư Mã Ngọc fan hâm mộ chiếm luôn nhân số 90%, như vậy hiện tại Ngô Việt fan hâm mộ số lượng thì đạt đến luôn nhân số 60% trở lên, thẳng truy đuổi Tư Mã Ngọc. Về phần Trương Phàm lại càng là kinh khủng. Bất luận đối thủ là ai, bất luận đối thủ thực lực mạnh bao nhiêu, bất luận đối thủ dùng cái chiêu gì thức, hắn đều chỉ dùng một chiêu, vừa sải bước đến đối thủ trước mặt, bắt lấy cổ áo, ném ra lôi đài bên ngoài. Thậm chí có một lần, một trung cấp võ giả tại trọng tài còn không có hô lúc mới bắt đầu, đã khởi động lên gen võ, hắn là sợ đều trọng tài hô lên bắt đầu Trương Phàm tốc độ quá nhanh, không có cơ hội khởi động gen võ. Thế nhưng, kết quả là giống nhau. Cho dù hắn khởi động lên gen võ, như cũ bị Trương Phàm bắt lấy cổ áo, trực tiếp ném ra bên ngoài tràng. Những người ở chỗ này từng cái một thấy là trợn mắt há hốc mồm. Không dùng vũ khí, vô dụng vũ kỹ, càng không có mở ra gen võ, lại liền đem một cái mở ra gen võ trung cấp võ giả ném ra bên ngoài tràng. Điều này thật sự là quá biến thái. Đáng sợ nhất là, cho tới bây giờ, mọi người trả lại chưa từng có thấy được Trương Phàm dùng qua vũ khí, càng không thấy hắn dùng qua cái gì vũ kỹ cùng gen võ. Một ít muốn thông qua Trương Phàm trận đấu nghiên cứu ra đối phó biện pháp của hắn người, đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ. mỗi một cuộc tranh tài đều trực tiếp bắt lấy đối phương cổ áo văng ra. Điều này làm cho người như thế nào nghiên cứu, rơi vào đường cùng, có một tài võ giả ra cái kỳ chiêu, trực tiếp cởi bỏ trên thân, không có cổ áo, nhìn ngươi trả lại bắt cái gì. Kết quả thảm hại hơn, bị Trương Phàm dẫn theo chân, quăng ra ngoài, kết quả là Trương Phàm fan hâm mộ số lượng gia tăng mãnh liệt, rất nhanh liền đã đạt đến luôn nhân số 83.3%, đã vượt qua Ngô Việt, truy đuổi Thượng Tư Mã Ngọc cũng chỉ là vấn đề thời gian. So tài ngày thứ 5, Trương Phàm đối thủ là Mạc Sầu. Mạc Sầu bởi vì người rất xinh đẹp, fan hâm mộ số lượng cũng không ít, đạt đến luôn nhân số 60%. Bất quá, đương hai người đều đứng ở trên lôi đài, Mạc Sầu fan hâm mộ lại căn bản không ai dám nói chuyện. Ai cũng biết, Mạc Sầu kết cục đã định trước, duy nhất lo lắng chính là nhìn xem Trương Phàm có thể hay không bởi vì Mạc Sầu xinh đẹp như vậy xuống tay với nàng nhẹ một chút, ít nhất có thể khiến nàng nhiều ở trên đài đợi một hồi. Không muốn trực tiếp đem nàng văng ra, không muốn ném, không muốn ném, không muốn ném. Một cái Mạc Sầu fan hâm mộ cầu nguyện, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ném. Đúng vậy a, Mạc Sầu tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật, người nam nhân nào không động tâm? Trương Phàm dám ném nàng, sẽ không sợ rót cô sinh sao? Đúng vậy a, nếu quả thật ném đi nàng, đáng đời không có bạn gái. Tất cả mọi người ý kiến đều thần kỳ nhất trí, Trương Phàm nhất định sẽ đánh bại Mạc Sầu, nhưng tuyệt đối sẽ không tương Mạc Buồn văng ra. Thậm chí liền ngay cả Trương Phàm những học sinh kia đều là cho rằng như vậy. Lúc này, Mạc Sầu mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng đang tự hỏi có muốn hay không tại trọng tài nói trước khi bắt đầu liền mở ra gen võ, bằng không thì đợi tí nữa không có cơ hội mở ra. Bất quá nghĩ nghĩ, còn là được rồi, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, chính mình xinh đẹp như vậy, chỉ cần là người đàn ông cũng sẽ tâm động, cho nên Trương Phàm chắc chắn sẽ không ra tay với tự mình nhanh như vậy, ác như vậy. Bởi vậy, chính mình liền có thời gian mở ra gen võ, mà chỉ cần mở ra gen võ, chính mình liền có 60% nắm chắc, có thể chiến thắng Trương Phàm. Nghĩ tới đây, nàng hất cằm lên, trên mặt lần nữa xuất hiện loại kia trước sau như một kiêu ngạo biểu tình. Lúc này, trọng tài tuyên bố, trận đấu bắt đầu, chiếu, u, u. Chỉ thấy một bóng người nhất thời bay ra lôi đài bên ngoài. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía trên lôi đài thân ảnh. Chỉ thấy Trương Phàm đang hai tay sau lưng, khí định thần nhàn địa đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người là một đầu hắc tuyến, thậm chí có người thiếu chút phun tới, lại ném ra, ra hỏa này, đối với Mạc Sầu tiểu tỷ tỷ cũng không lưu tình chút nào. Trực tiếp ném ra, thật sự là quá độc ác, hắn như thế nào hạ thủ được? Trương Phàm các học sinh cũng mỗi một cái đều là vẻ mặt không lời. Bọn họ biết lão sư lợi hại, thật không nghĩ đến lão sư này lạt thủ tồi hoa bổn sự. Cũng là tương đối rất cao minh a. Dưới đài khu nghỉ ngơi không ai vui mừng nhìn đến đây, chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ. Trương Phàm tiểu huynh đệ, người này xuất thủ cũng quá độc ác a. Bất quá sau đó hắn thay đổi cái góc độ nghĩ nghĩ. Xuất thủ hung ác, làm cho tiểu muội nhớ lâu một chút. Để cho nàng biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, xem ra chính mình trả lại hẳn là cảm tạ Trương Phàm tiểu huynh đệ. Lôi đài bên ngoài 30 mét vị trí, Mạc Sầu từ trên mặt đất bò lên, trên mặt đều nát phá ra, đầu tóc rối bời, một chút cũng không có lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, ngược lại là có chút chật vật, nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Phàm. Trong nội tâm nàng hổn hển, hận không thể hiện tại liền xông lên đem Trương Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Ta dù gì cũng là mỹ nữ, ngươi không thể cho ta lưu lại chút mặt mũi sao? Trương Phàm thì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng nhất nhãn. Mà Mạc Sầu thấy được Trương Phàm bộ dáng, trong nội tâm nhất thời sững sờ. Sau đó, một cỗ ủy khuất tập kích chạy lên não, nước mắt thiếu chút liền bừng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?